Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 08, sát nhân ma nhóm. Hai con đường khoảng cách cũng không xa. Trên đường đi, Hannibal hồi ức một cái hôm nay chứng kiến hết thảy. Kỳ thật thân ở trong bệnh viện lúc, còn có chút không nghĩ ra, nhưng là đi ra bệnh viện về sau. Hannibal lập tức rõ ràng chính mình cái kia bên trong như ẩn như hiện nghi hoặc đến cùng là cái gì. Đầu tiên, chính là bệnh viện bố cục, chật hẹp hành lang, hai bên cửa phòng đóng chặt, đỉnh đầu hợp thành chuỗi ánh đèn. Còn có không? Được, thông gió thiết kế, thân là một cái trong tù ngốc lâu như vậy người. Hắn rõ ràng phát giác được. Nơi đó căn bản cũng không giống như là một gian bệnh viện, mà là một tọa ngục giam, chẳng qua là đem nhà tù hàng rào cửa đổi thành gỗ thật cửa mà thôi. Hơn nữa, hôm nay nhìn thấy những người kia, tựa hồ cũng không có bác sĩ hẳn là có thói quen. Một gian trọng chứng bệnh viện bác sĩ, vậy mà theo thói quen cùng người nắm tay, vẫn là tại trong bệnh viện, phòng ăn vào ăn mọi người. Vậy mà ăn mặc áo khoác trắng, có một hai cái cũng coi như, nhưng là toàn bộ a, đều không ngoại lệ, các ngươi là sợ không đem trong phòng bệnh virus đưa đến trong phòng ăn a. Đương nhiên, còn có tất cả người thái độ đối với chính mình, đầu tiên là Dior để cho mình hỗ trợ lấy thức uống. Bất quá bị người phá hư, về sau là Irene vì để tự mình đưa nàng về nhà. Bất quá lúc này phá hư càng triệt để hơn, trực tiếp liền xe đều đụng nát, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hannibal cứ như vậy nghĩ đến, bất chi bất giác, liền về đến trong nhà. Đây là một chỗ một mình chung cư, tới gần đường đi, đẩy cửa ra chính là một cái phòng khách, một gian phòng ngủ nhỏ, cùng một cái toilet, mặc dù diện tích cũng không lớn. Nhưng là một người ở cũng dư xài. Bất quá, hiện tại quan tâm không phải những thứ này, mà là Hannibal vừa đập cửa ra, liền thấy chính đối cửa cái kia mặt trên tường dán đầy trang giấy. Hannibal đi qua, chỉ thấy những cái kia trang giấy đều là từ sách hoặc trên báo chí kéo xuống tới. Những này đơn trang bên trên viết khác biệt danh tự, ở trong đó liền có hôm nay mình đã từng thấy mấy người. Đầu tiên chính là cái kia cao lớn, giữ lại nồng đậm râu cá chê nam nhân, Edmund Kemper. Kia là một tấm ảnh đen trắng, thoạt nhìn như là thế kỷ trước quay chụp. Trong tấm hình, hắn tướng mạo cùng hiện tại không sai biệt lắm. Nếu như nói có cái gì khác biệt, chính là trong tấm ảnh hắn xuyên không phải áo khoác trắng, mà là một thân áo tù. Mà hắn quang vinh sự tích cũng bị rõ ràng ghi lại ở ảnh chụp phía dưới. Edmund Kemper, 13 tuổi lúc trí thông minh khảo thí, kết quả cao tới 136. 15 tuổi lúc, hắn dùng dao tách rời muội muội búp bê vải. Một tháng sau, giải phẫu hai con mèo con. Sau 3 tháng, giết chết tổ mẫu của mình. Tổ phụ cũng bình tĩnh báo cảnh. Ngồi ở trên ghế salon chờ lấy cảnh sát đến bắt chính mình. Ta chỉ là muốn biết giết chết tổ mẫu là một loại gì cảm giác. Đây chính là hắn tại giết chết tự mình tổ phụ tổ mẫu bị bắt sau nói câu nói đầu tiên. Không có bất kỳ cái gì kinh hoàng cùng ăn năn. Sau đó, Edmund bị giám định là tinh thần phân liệt, đưa vào một chỗ chuyên môn giam giữ bệnh tâm thần tội phạm châu lập bệnh viện. Tại trong bệnh viện, Edmund giống như là thay đổi một người. Hắn bắt đầu tích cực biểu hiện, gia nhập thanh niên thương hội, cùng bác sĩ hòa mình, thậm chí làm phụ tá của bọn hắn, học tập tâm lý y học tri thức, đọc qua trong nội viện cơ hồ tất cả ca bệnh tư liệu cùng kết quả khảo nghiệm. Dưới lưng 28 loại tinh thần trắc nghiệm đáp án. 21 tuổi, Edmund không chỉ có thông qua tinh thần ước định khảo thí, có thể thuận lợi xuất viện, còn nhường viện phương tin tưởng vững chắc hắn đối với xã hội không uy hiếp. đem hắn trước đó phạm tội ghi chép toàn bộ xóa đi. Sau khi xuất viện, Edmund bắt đầu thường xuyên xuất nhập một chút cảnh sát thường đi nơi trốn. Cùng bọn hắn kết giao bằng hữu, đem tự mình ngụy trang thành bọn hắn một thành viên trong đó. Hắn còn đem một chiếc xe cải tiến thành xe cảnh sát. Sau đó, trước sau gian sát 10 cái nữ sinh viên, thao tác cụ thể chính là trang cảnh sát, dẫn dụ mục tiêu lên xe, tại vùng ngoại ô đem nàng chơi chết về sau mang về nhà. Cắt lấy đầu lâu của bọn hắn, bỉ ổi thi thể không đầu, lại đem các nàng tách rời. Edmund sẽ còn đem đầu lâu chôn ở đối diện mẫu thân cửa sổ trong hoa viên. Bởi vì mẫu thân từng nói với hắn nhất định phải ngẩng đầu nhìn nàng. Vậy hắn giống như mẫu thân ý, để cho mình mẫu thân vĩnh viễn bị người nhìn chăm chú lên. Liên tiếp sát hại mấy cái nữ sinh viên đại học về sau, Edmund rốt cục hướng mình mẫu thân hạ thủ. Hắn thừa mẫu thân đang say ngủ lúc, cầm chùy đập chết nàng, tiếp lấy đồng dạng chặt xuống đầu lâu, lại đem mẫu thân luôn luôn đại hống đại khiếu yết hầu cắt lấy, ném vào chất bẩn nghiền nát khí. Hắn còn đem mẫu thân hai tên bằng hữu tốt nhất gọi tới, bóp chết đối phương về sau, trong nhà Mỹ ngủ một giấc, ngày thứ hai mới chọn rời đi, như thường lệ lái xe yêu của mình trên đường hóng mát, mở ra phát thanh, hy vọng có thể nghe được liên quan tới đưa tin tự mình tin tức. Kết quả vài ngày, liền không ai phát hiện Edmund tội ác. Edmund có chút thất vọng, liền báo cảnh tự thú. Thẳng đến hắn bàn giao tự mình tất cả gây án quá trình, hắn cảnh sát bằng hữu hay là khó mà tin được. Bình thường như thế ôn hòa một người làm sao lại làm ra như thế phát dồ sự tình. Hơn nữa Edmund không có bất kỳ cái gì tinh thần vấn đề. Hắn rất lý trí cũng rất thanh tỉnh. Biết mình làm mỗi một kiện đều là sai, nhưng vẫn là tiếp tục đi làm. Tại pháp viện phán quyết hắn lúc, từng hỏi Edmund cảm thấy cái gì hình phạt thích hợp nhất chính mình. Hắn nói dằn vặt đến chết. Tốt a, đây chỉ là cái kia mặt trên tường một trang giấy mà thôi. Mà còn lại, khoảng chừng gần trăm cái. Tỉ như tại bãi đỗ xe vị kia gọi là Irene Uono nữ nhân, cũng là biến thái sát nhân ma. Nàng yêu thích là đem tự mình ngụy trang thành kỹ nữ, dẫn dụ mục tiêu, sau đó tại giao hoan lúc giết chết đối phương. Trừ những này bên ngoài, Hannibal lại tìm đến một chút hôm nay tại bệnh viện trong phòng ăn, nhìn thấy quen thuộc gương mặt. Ví dụ như từ vừa vào cửa liền nhìn xem tự mình vị kia tạ đỉnh đại thúc, tên là Dennis Rada. Yêu thích là sống chôn người cùng xuyên nữ nhân quần áo. Ngồi tại bên cạnh mình chỗ ngồi kia tuổi trẻ bác sĩ gọi Alexander Merz, là cái cờ tướng cao thủ. Mộng tưởng là dùng 64 bộ thi thể lắp ráp thành một bộ hoàn chỉnh quân cờ. Cái kia gọi là Dior, tên đầy đủ Jeffrey Dior Đạt Sơ. Trong nhà tất cả đều là formalin bình. Cảnh sát điều tra nhà hắn lúc, còn tại tủ lạnh phát hiện đầu người sò, tứ chi, nội tạng các khí quan. Liền phòng bếp nấu qua trong nồi đều có đun sôi tạng khí. Mà viện trưởng, hắn tên là Henri Lee Lucas. Trong cuộc đời giết người vô số, dựa theo chính hắn trần thuật, chết ở trong tay chính mình người khả năng có 400 nhân chi nhiều. Bởi vì thực tế quá nhiều. Hơn nữa nước Mỹ, Nhật Bản, các nước Âu Châu, đi đến đâu giết tới đâu. Cuối cùng dựa vào trí nhớ của hắn, cảnh sát đào ra hơn 150 bộ thi thể. Nhất làm cho Hannibal có chút giờ khóc giờ cười là, liền nhận lời mời lúc, nhìn thấy cái kia quét dọn vệ sinh lão nãi nãi, vậy mà đều không ngoại lệ. Kia là cái Nga đại thẩm, danh tự là Tamara Samsonova, 68 tuổi ác ma lão thái thái, tách rời 13 người, nghe nói trong đó còn bao gồm trượng phu của nàng, bị bắt lúc nàng còn hướng về phía truyền thông ống kính bay cái hôn. Tốt a, hiện tại Hannibal tựa hồ minh bạch Tại tự mình nhận lời mời căn này trong bệnh viện, cơ hồ tất cả mọi người là trong lịch sử kinh khủng nhất sát nhân ma. Mặc dù cái này nghe có chút phát dồ, bất quá chỉ cần thoáng nghĩ một hồi, cũng liền lý giải, dù sao thế giới này cùng Will có quan hệ rất lớn. Mà Will thân là một cái phạm tội trắc tả sư, vậy hắn bình thường tự nhiên là biết thường xuyên nghiên cứu những này sát nhân ma. Chậc chậc, đi làm ngày đầu tiên, liền gặp được nhiều như vậy thú vị đồng sự. Xem ra, trận này trò chơi so với trong tưởng tượng có ý tứ a. Như vậy, những người kia đều muốn làm gì đâu? A, đơn giản nhất phương thức tư duy. Sát nhân ma nhóm am hiểu nhất cái gì? Đương nhiên là giết người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.